Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235, đều là thói quen. Câu kia đánh đi ra, vốn là nàng thuận miệng nói ra một câu nói đùa. Thế nhưng là không biết sao, nàng thực sự không thích hợp nói đùa. Một câu vốn nên dễ dàng nói ra lời nói, lại bị nàng nói nghiêm túc dị thường. Giống như nàng vốn chính là nghĩ như vậy, cũng thật đánh tính toán để Lâm Thành Phi làm như vậy một dạng. Lâm Thành Phi vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, ý kiến hay, ta làm sao lại không nghĩ tới. Nói làm liền làm, Lâm Thành Phi mở cửa xe, nói với Tiêu Long: Tiêu huynh, ngươi mau để cho ngươi những huynh đệ kia tránh ra. Không phải vậy ta nhưng muốn không khách khí. Hai tay của hắn chống nạnh, vênh váo tự đắc, hồn nhiên một cái con ông cháu cha bộ dáng. Nói chuyện với Tiêu Long thời điểm cũng là ở trên cao nhìn xuống. Trang bức lắp đặt nghiện, trong lúc nhất thời còn thật không đổi được. Tiêu Long cười nói, đánh nhau ta không thông thạo, muốn là tỉ thí công phu trên giường lời nói, ta ngược lại thật ra kinh nghiệm 10 phần, ngự nữ vô số, 10 năm chưa gặp được bại một lần. Lão ca ta có lòng tin theo ngươi phân cao thấp. Đã dạng này, vậy ngươi thì đi nhanh lên đi. Công phu trên giường, ta xem chúng ta cũng so không được. Lâm Thành Phi có chút tiếc nuối nói ra. Tiêu Long nghi ngờ nói. Vì cái gì? Bởi vì trong thiên hạ nữ nhân, biết tất cả ta dâm đãng tiểu công tử uy danh. Ta đối bọn hắn nháy mắt mấy cái. Các nàng thì xuân tâm tràn lan. Ta động động tay, các nàng thì nước chảy thành sông. Muốn là ta cởi sạch y phục, bọn họ nhìn đến ta huynh đệ liền đã hưng phấn ngất đi. Căn bản không có cơ hội nếm thử cái kia gì nước uyên ương tư vị. Công phu này, ngươi nói tại làm sao so? Tiêu Long hoảng sợ biến sắc. Huynh đệ ngươi thật có loại này công lực. Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói. Ta Lâm Thành Phi từ trước đến nay có sao nói vậy? Có hay nói mà. Trên đời này lớn nhất sẽ không nói dối người chính là ta. Ta làm sao lại lừa ngươi? Bất quá, Tiêu huynh, nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng có để hay không cho mở? Tiêu Long quả quyết nói, không cho, huynh đệ ngươi không uống rượu, ta vô luận như thế nào đều không cho mở. Coi như ngươi giết ta, cũng đừng hòng cải biến ta ý nghĩ. Như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là có lỗi với ngươi. Lâm Thành Phi nhướng mày, xoa quyền đầu liền muốn xông về trước, chuẩn bị đem Tiêu Long bạo biển một trận, trước đừng có gấp động thủ. Tiêu Long lui về phía sau một bước, gấp đỏ bạch liệt nói một câu, sau đó hướng giao lộ phương hướng nhất chỉ, ngươi đánh ngã ta, thì cũng phải liền mang theo ta những huynh đệ kia đều phải đánh ngã. Coi như ngươi thật có bản sự này, thế nhưng là Nhạc tiểu thư sự tình cũng trì hoãn, được trả bằng mất, cần gì chứ? Lâm Thành Phi theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, nhất thời hít sâu một hơi, nguyên lai đường kia miệng, đã từ vừa mới bắt đầu 20-30 người, biến thành hơn 100 người, một đám người rộn ràng ồn ào, cãi lộn. Tuy nhiên vẫn là không ai hướng bên này nhìn một chút. Có thể Lâm Thành Phi không hoài nghi chút nào. Đây đều là Tiêu Long người. Bởi vì những người này đều là khất cái. Thuần một sắc khất cái tụ tập cùng một chỗ. Ngược lại cũng trở thành cái này thể thơ cổ trong tiểu trấn đặc biệt phong cảnh. Xác thực, Lâm Thành Phi coi như thật có thể đem những này người đánh ngã. Nhưng mà phía sau không chừng còn sẽ tới bao nhiêu người. Cứng rắn muốn động thủ. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Hắn quay đầu đối Nhạc tiểu tiểu cười khổ nói. Tiểu thư, không tốt rồi. Chúng ta bị vây quanh á. Ngươi đánh không đi ra sao? Nhạc tiểu tiểu cười nói. Đánh là có thể đánh ra đi. Cũng không phải còn có ngươi cái này vướng víu sao? Ta cũng không thể vứt bỏ ngươi mặc kệ. Lâm Thành Phi nói ra, vậy làm sao bây giờ? Ta đang muốn hỏi ngươi vấn đề này đâu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy sự tình lần này khó giải quyết lợi hại. Hai người chỉ có một thân tài trí, đối mặt này một đám khất cái, lại cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Ngươi muốn làm sự tình rất trọng yếu sao? Gãi gãi đầu, Lâm Thành Phi suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra ý kiến hay, chỉ có thể từ trên người Nhạc Tiểu Tiểu tìm kiếm đột phá khẩu. Bằng không, chúng ta thì cùng hao tổn đến cùng, dù sao bên cạnh có tửu có thịt, có đồ ăn có canh, không đói chết chúng ta, chậm trễ hai ngày, không có vấn đề à. Nhạc Tiểu Tiểu lắc đầu cự tuyệt, mà lại cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Không được, hôm nay trước khi trời tối, chúng ta nhất định phải đến mục đích. Không phải vậy, chuyến này coi như đến không? Nghiêm trọng như vậy, Lâm Thành Phi trợn tròn trong mắt. Cả kinh nói, ta không có nói chuyện giật gân. Nhạc Tiểu Tiểu thở dài, nói ra, cái kia thật đúng là phiền phức. Nhạc Tiểu Tiểu gặp trong thời gian ngắn cũng đi không, đành phải cũng bước xuống xe. Nàng yêu kiều đi vào Lâm Thành Phi bên cạnh, từng trận mùi thơm ngát nhào vào Lâm Thành Phi trong mũi, để hắn lại là một trận ngây ngất. Vị đại ca kia, rượu này, chúng ta nhất định muốn uống sao? Nhạc Tiểu Tiểu hỏi. Tiêu Long gặp bọn họ ăn quả đắng, tâm tình thật tốt, gật gật đầu cười nói, nhất định muốn uống. Hắn nhiều hứng thú nhìn lấy vị này Nhạc tiểu thư, chỉ gặp nàng mi thanh mục tú, lớn lên cùng tiên nữ giống như, hiện tại nhẹ cau mày, càng là có một phen đặc biệt phong vận. Uống rượu thì để cho chúng ta đi. Nhạc Tiểu Tiểu nhìn lấy hắn nói ra, nháy mắt một cái không nháy mắt theo dõi hắn, cũng không biết muốn từ ánh mắt hắn bên trong nhìn ra cái gì. Đúng, Tiêu Long lại là gật đầu nói. Lâm Thành Phi bị người bước đến loại trình độ này, tâm tình không được tốt lắm. Nói ra, ta nói, ngươi đây là cần gì chứ? Muốn uống rượu về sau có là cơ hội, tại sao phải gấp tại cái này trong thời gian ngắn? Ha ha, Tiêu Long ngược lại là hỏi gì đáp nấy, mà lại thái độ tốt đẹp, vẻ mặt tươi cười. Hắn ngữ bất kinh nhân tử bất hiu nói, không nói gạt ngươi. Trong rượu này có độc, phàm là uống người, không hội lập tức chết ngay. Bất quá ruột xuyên bụng nát là miễn không. Qua cái 10 ngày nửa tháng, liền sẽ chỉ còn lại có một bộ xương á. Cái gì? Lâm Thành Phi cười nói. Tiêu ca thật biết nói đùa. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Tiêu Long ngưng tiếng nói. Hiện tại các ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, từ bỏ muốn làm sự tình. Thứ hai, uống rượu độc là sự tình trọng yếu vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Hai vị chính mình ước lượng lấy xử lý đi. Lâm Thành Phi chỉ là liếc liếc một chút, liền biết cái kia trong rượu tuy nhiên có thuốc độc, nhưng cũng có giải dược. Đã Tiêu ca như thế thịnh tình, ta chỉ có từ chối thì bất kính. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Tiêu Long hài lòng gật gật đầu. Đối Lâm Thành Phi biểu hiện rất là tán thưởng. Hắn hỏi, huynh đệ, ngươi chịu uống rượu không? Ta đến uống. Nói chuyện lại là Nhạc Tiểu Tiểu. Cái này không sợ chết cô nương. Nhanh chân đi vào trước bàn. Trên mặt một mảnh kiên nghị. Sống hay chết, phó thác cho trời. Nếu như trong rượu này thật có độc, cũng xứng đáng họ Nhạc không may. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, nắm lên một cái ly uống rượu, nhấc tay liền muốn hướng miệng bên trong ngược lại. Có thể chén rượu còn không có đụng phải miệng môi, chén rượu trong tay liền bị người đoạt tới. Cái kia đựng đầy ly rượu đến Lâm Thành Phi trong tay. Nhạc Tiểu Tiểu biến sắc, âm thanh nghiêm tàn khốc nói, Lâm Thành Phi, ngươi làm gì? Mau đưa tửu trả lại cho ta. Tiểu thư, uống rượu là nam nhân sự tình, ngươi cũng không cần trộn rộn a. Lâm Thành Phi cười hì hì nói ra, ngươi một cái mềm mại đại cô nương, vốn là thơm ngào ngạt, muốn là phối hợp một thân tửu khí, cũng là thối hoắc, đến lúc đó còn có người nam nhân nào dám muốn ngươi? Vẫn là để ta uống đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.